rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, khiển trách Tiết Lang tiểu nữ bộc. 1. Thiếu gia, ngài sử dụng những cái đó sợi tơ trói chính mình thân thể sao? Luôn là lưu lại này dạng vết thương sao? Không kém bao nhiêu đâu. Dù sao khống chế lâu về sau liền sẽ thói quen. Còn có âm thanh còn tính bình tĩnh. Hắn bản thân liền là có ý thức tại thông qua này dạng cách làm. Không ngừng kích hoạt thân thể thích ứng năng lực. Những cái đó cường đại chủng tộc sinh hoạt hoàn cảnh có nhiều ác liệt. Trước không đề cập tới. Nhưng cai là nhưng cho là chính mình có ý thức tạo nên tương đối ác liệt sinh tồn hoàn cảnh tỉ như. Nói này loại dài thời gian lại nhận tỉ mỉ ma lực ăn mòn thân thể cùng bị thương tình huống. Có ý thức duy trì. Chỉ phải bảo đảm các loại ôn dưỡng thân thể tài liệu cùng với chức nghiệp đẳng cấp tấn thăng. Có thể bổ khuyết đến thượng. Là hoàn toàn có khả năng. Đem chính mình thuộc tính cùng một ít tương đối đặc thù sở trường cấp cưỡng ép soát ra tới. Hayasaka nhẹ nhàng vuốt ve những cái đó miệng vết thương. Đau lòng chi dư. Không tự chủ lại hình như nghe được nàng kia giống như như cùng trống to đồng dạng phanh phanh bị. Gõ vang nhịp tim thanh. Cai nghiêng đầu đi xem nhất hạ. Kia bởi vì nhiệt khí bốc hơi mà càng phát hồng nhuận khuôn mặt. Này cái đồ đần. Hiện tại chính dùng chính mình cái đuôi đương thành khăn mặt. Dính lấy nước nóng nhẹ nhàng rửa sạch hắn thân thể. Sương mù tràn ngập bên trong mơ hồ có thể thấy được nàng kia cong cong lông mi. Cắn môi dưới xem đi lên tựa hồ tại nhẫn nại lấy cái gì. Có chút ngây ngô động tác. Xem đi lên hảo giống như có chút miễn cưỡng. Chú ý đến cai ánh mắt. Nàng nghẹn ngào một tiếng. Phát hiện chính mình cai thiếu ra tay bên trong đã nâng lên tản mạn tại hồ nước bên trên. Hai đóa nở rộ mở đóa hoa. Hayasaka, chấm ngoặc kép. Ta tại, cai thiếu gia, như vậy chút năm qua, ngươi tại lãnh chúa phủ bên trong hảo giống như không có đi học qua cái gì tài nghệ đi. Cai nhẹ giọng nói. Hayasaka có chút cảm thấy lẫn lộn, gật đầu nói, hầu gái chỉ cần có thể tại nên chiếu cố tốt thiếu gia thời điểm. Chiếu cố tốt thiếu gia là được rồi, vậy ngươi còn kém rất xa đâu. Cai này giọng nói. Nhìn hướng nàng ngữ khí bên trong mang lên mấy phân trêu ghẹo. Kia phấn hào quang màu đỏ quanh quẩn mỹ lệ đồng khổng. Làm Hayasaka cảm giác trên người hảo giống như nóng lên. Nàng cũng không chán ghét này đó cảm giác. Chỉ là cảm giác thiếu gia con mắt thực sự là rất xinh đẹp. Quang quang là nhìn hướng hắn kia ma tính mị lực liền làm nàng toan nhũn ra. Trong lúc nhất thời bị nhìn thấy mặt đỏ tới mang tai. Sau đó. Cai thần thanh khí sảng theo tiểu phòng bên trong ra tới. Mị ma huyết mạch làm sự tình. Có quan hệ gì tới ta? Hắn mới vừa rồi kỳ thật cũng không làm cái gì. Tuy nói một không cẩn thận kém chút làm đại sai sự. Phát lên mãnh liệt nghĩ muốn hành mùa xuân chi sự ý nghĩ. Nhưng may mắn hắn ý chí lực cố nín lại. Nhiều nhất liền là xem tiểu nữ bộc khống chế không trụ. Trực tiếp một cái băng tiễn ngăn chặn đã khống chế không trụ chính mình sói hầu gái miệng. Này ra hỏa càng phát không có lễ phép. Không có hắn cho phép liền chính mình quấn đi lên. Hết lần này tới lần khác còn vụng về lợi hại. Dạy mãi không sửa. Làm nàng câm miệng. Vẫn còn không an phận khinh long chậm vê mạt phục chọn kia bộ. Thực sự là có mất hầu gái phong phạm. Cai không cách nào tha thứ. Pháp thuật liền là chuyên môn muốn tới khiển trách này đó không nghe người ta lời nói ra hòa. Hoa dài dòng thời gian rốt cuộc tiến vào sau đó giai đoạn. Lại nhìn này cái đần hầu gái hiện tại ao một bên xử lý quần áo lúc đáng thương ba. Thỉnh thoảng còn ho khan hai tiếng bộ dáng. Hắn lại có chút thương tiếc lên tới. Mặc dù cai vừa mới sử dụng băng kiếm. Ngăn chặn nàng phách lối miệng lúc đã rất cẩn thận. Nhưng cuối cùng còn là chỉnh đến đáng thương sói hầu gái chóng mặt. Chỉnh cá nhân bị băng kiếm đính đến quai hàm khó chịu. Xem tại kia dặm rưỡi ngày cũng không có cách nào đem trang phục hầu gái cấp một lần nữa mặc tốt. Tiểu nữ bộc, nàng kia nho nhỏ váy bãi cùng tay nhỏ vẫn luôn tại phát run. Này lần trừng phạt này cái đần hầu gái hảo giống như có chút quá phận. Cai đi qua cho nàng đem váy bày cho một lần nữa gửi thượng. Sau đó nói, lần sau lại nghĩ một ít có không? Ta cũng sẽ không giống này lần đồng dạng nhẹ nhõm liền bỏ qua. Nàng hảo giống như hơi chút thanh, tỉnh một ít, liếm liếm khóe miệng, chẳng những không có bị như vậy quát lớn dọa cho lui. Ngược lại bắt đầu suy tính tới như thế nào dạng mới có thể để cho Cai càng thêm quá phận trường. Phạt nàng, Cai thiếu gia, kỳ thật lần sau ngươi có thể lại nhiều khi dễ nhất hạ Hayasaka. Hayasaka tùy thời đều có thể. Chấm ngoặc kép, thoáng khôi phục trạng thái nàng đứng tại Cai sau lưng. Cẩn thận giúp Cai xử lý hắn lộn xộn tóc. A, thiếu gia, người con mắt khôi phục bình thường. Tại tấm gương phía trước rất nhanh Hayasaka liền phát hiện Cai con mắt đã khôi phục bình thường. Đối với cái này Cai không có nhiều nói cái gì. Này là hắn tại dự liệu bên trong sự tình. Rốt cuộc này một phen qua đi. Ngay cả sinh mệnh bảo khố bên trong tích lũy ma tính giá trị đều bị hơi chút thả ra ngoài một ít. Chờ đến Hayasaka giúp hắn đem quần áo một lần nữa chỉnh lý chỉnh tề. Liền ra cửa, chỉ để lại Hayasaka tại phòng bên trong bắt đầu suy tính tới. Có phải hay không muốn thỉnh thoảng theo bất tử giả kia bên trong mua một ít bọn họ chính mình chế. Tắc kem cây, những cái đó đồ vật băng băng lành lạnh còn ăn rất ngon. Hơn nữa thuần thục về sau còn có thể làm nàng nếm đến hạnh phúc cùng phong phú hương vị. Nghĩ tới đây nàng bên tai lại nóng hổi lên tới. Thiếu gia thật là quá phận. Bất quá Hayasaka yêu thích. Mà lúc này cảm giác chỉnh cá nhân đều trở nên khôi phục bình thường trạng thái Cai trong lòng lại. Có chút ảo não. Hắn không là thực yêu thích này loại mất khống chế cảm giác. May mắn tại cuối cùng không có phạm phải sai sự. Bất quá hắn xác thực cảm thấy Hayasaka nên hảo hảo đi học tài nghệ. Hồ nước bên trong những cái đó bị hòa tan đặc thù tài liệu đã dần dần rót vào Cai thân thể. Thông qua đặc thù phương thức, tại hệ thống giao diện bên trên tích lũy ra hoàn toàn mới thanh tiến độ. Xem này cái bộ dáng chỉ cần có thể kéo dài thu hoạch được tài nguyên. Hắn còn có thể trở nên càng cường. Là, hắn còn phải trở nên mạnh hơn. Các loại ý nghĩa thượng này loại, vô luận là chính mình cấp bậc, còn là lãnh địa. Hoặc là pháp thuật cùng thần thuật thượng tinh tiến. Hắn tất cả đều muốn. Chỉ là chờ đến hắn thanh lý xong này nhất ba ám ảnh lang quần sau. Lại lần nữa xem đến hắn lúc. Lão sư hẳn là sẽ thực kinh ngạc đi. Cũng không đúng. Liền lấy lão sư này loại tính cách. Hắn tại kinh ngạc phía trước. Sợ rằng sẽ trước trêu chọc Cai. Nói một đôi lạn lời nói. Tỉ như nói Cai. Ta học sinh tốt. Thực lực trở nên càng cường. Chúng ta bản thân thể kết cấu liền sẽ trở nên càng thêm vi diệu cùng phức tạp. Theo sinh mệnh sinh sôi góc độ tới nói. Khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có ảnh hưởng. Ta đề nghị ngươi. Chấm ngoặc kép. Này loại. Này dạng kỳ kỳ quái quái lạn lời nói tuyệt đối là Lucius lão sư có thể nói được. Mặc dù hắn không là thực có thể hiểu được. Vì cái gì Lucius lão sư như vậy hứng thú với chính mình học sinh tương lai một nửa khác phát triển. Tiến độ, nhìn hắn bộ dáng cũng không giống là này loại yêu thích giật dây người a. Tính, không nghĩ như vậy nhiều. Không phải là khả năng sẽ xuất hiện khó có thể trúng thưởng tình huống sao? Khác chủng tộc hắn không biết sẽ như thế nào dạng. Nhưng không nên quên, hắn nhưng là mị ma nha. Vẻn vẹn theo sinh sôi này một góc độ đi lên nói. Mị ma so với mặt khác chủng tộc mà nói. Xác thực là chiếm cứ rất lớn tiên thiên ưu thế. Cũng không biết ban đầu thời điểm. Mị ma rốt cuộc là sinh tồn tại một cái gì dạng hoàn cảnh. Khiến cho bọn họ sẽ hình thành chủng tộc như vậy thiên phú. Ngày thứ hai. Du kỵ binh doanh gần đây. Càng ngày càng nhiều người chơi tụ tập lại đây. Buổi tối hôm qua kia một trận đại loạn chiến tại diễn đàn bên trên điểm nóng đã hoàn toàn bão. Một đám người đấm ngực dậm chân đồng thời. Còn có càng nhiều người bắt đầu ngấp nghé thượng lúc sau kia nhất ba đại phản công nhiệm vụ ban. Thường, bọn họ liền không tin lúc sau vây quét đàn sói chiến đấu liền hoàn toàn không có người chơi một. Chút việc, cho nên có thể đủ ngay lập tức chạy tới người chơi. Hiện tại đã phi tốc tụ lại đến gần đây. tựa hồ là bởi vì chiến đấu phía trước đánh khí hoạt động. Chỉnh cái du kỵ binh doanh không khí mà trở nên làm ầm ĩ lên tới. Hôm qua kia một trận tang lễ giống như là trăng trong nước bình thường. Đã rời xa này tòa doanh địa. Chỉ có chân chính tâm tổn thương người mới biết được. Lưu lại tới vết sẹo cũng sẽ không nhân là thời gian tiêu tán mà hoàn toàn biến mất. Sẽ chỉ tại một cái khả năng ngươi hoàn toàn không nghĩ qua thời gian. Đột nhiên truy sát mà tới. Có thể là doanh địa bên trong hắn còn không có rửa sạch bàn ăn. Có thể là theo gia hương mang tới nói muốn cấp chúng ta nếm thử tươi. Nhưng lại không có mở phong đương địa đặc sắc đồ ăn. Thậm chí có thể là nghe được quen thuộc mà lại tương tự thanh âm. Lại tại quay đầu kia nháy mắt bên trong rốt cuộc không tìm được kia cái người. Khi đó có lẽ sẽ có người nghĩ khởi. Cái nào đó đã từng bằng hữu. Đã rời đi rất lâu. Này lúc, cai chính tại cùng Elana tại du kỵ binh doanh gần đây đi dạo. Theo người chơi đã đến. Càng nhiều vật tư cũng bị vận chuyển đến này cái địa phương. Đối với người chơi tới nói. Mỗi một lần đại chiến dịch đều là một trận vui mừng nghi thức. Bọn họ không chút nào để ý mặt khác du kỵ binh quái dị ánh mắt. Tại doanh địa bên ngoài tự phát thành lập nên một cái phiên chợ nhỏ. Bọn họ trao đổi lẫn nhau chính mình gần nhất này đoạn thời gian trải qua. Cũng đem không biết từ chỗ nào nhặt lại đây rách dưới cầm tới bên ngoài. Cùng mặt khác người chơi giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền. Cai thậm chí xem đến cửu nguyệt trọng công đơn độc tại gần đây đứng lên một cái sạp hàng. Kia một bên trưng bày rất nhiều tiểu kiện thủ công sản phẩm. Đi qua vừa thấy, nguyên lai chủ yếu bán là phòng độc mặt nạ, phân hóa học cùng với đao kiếm một bộ phận răng điêu sản phẩm. Khoan hãy nói, này đó đồ vật tại phiên chợ nhỏ thượng bán còn đỉnh hỏa. Bản chương xong, hết chương.